Đàm Vân ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, phảng phất linh hồn xuất khiếu, thân thể không phải là của mình. Hiu hiu hiu, Đàm Vân thân chịu trọng thương, tràn ngập nguy hiểm thời khắc, đột nhiên trên không truyền đến một trận dồn dập tiếng rít. Lại là Lâm Tâm Di tay trái cầm linh cung, linh trên cung đường vân tản ra một cỗ khí tức tử vong, tam chi mấy cân trong suốt linh tiễn, chỉ có mũi tên bị một cỗ hắc khí cuốn quanh, hướng Đàm Vân mi tâm nổ bắn ra mà xuống. A, Đàm Vân phát ra hư nhược tiếng giống, thân thể lăn lộn trốn tránh bên trong tam chi linh tiễn như là giao phó sinh mệnh, lại hư không dừng lại quay đầu cắm vào Đàm Vân đầu lâu bên trong. Kéo kẹt, ba mũi tên đều không ngoại lệ, từ Đàm Vân cái ót bắn thủng xương sọ, từ Đàm Vân mi tâm hai bên mang theo huyết dịch xuyên thủng mà có. Lập tức đầu mũi tên bên trên nguyên bản hắc vụ biến mất, hắc vụ đều chui vào Đàm Vân đầu lâu bên trong. Siêu, Đàm Vân đầu đau muốn nứt, ý thức dần dần mơ hồ, hắn khống chế linh chu hướng hơn 600 dặm bên ngoài sơn môn mau chóng đuổi theo. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, Đàm Vân toàn bộ trên mặt trở nên đen nhánh, lại hướng phần cổ lan tràn. Độc, kịch độc, đỉnh phía trên, Phạm Kim, Lâm Tâm Di đứng sóng vai, nhìn qua đi xa linh chu, trên mặt nổi lên thiếu dung. Kia là đại hoạch toàn thắng, đã tính trước thiếu dung. Chương 182, trở về dược viên. Đàm Vân trọng thương phía dưới, lại chúng ta kịch độc hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tâm Di doanh doanh cười một tiếng, dãy dụa như rắn thân thể mềm mại, nhìn xem khôi ngô Phạm Kim, liếc mắt đưa tình, Phạm ca ca, ngươi làm như thế nào ban thưởng người ta sao? Ngươi cái này câu người tiểu yêu tinh. Phạm Kim nhìn xem quần áo không chỉnh tề Lâm Tâm Di, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên ôm lấy Lâm Tâm Di, hướng rừng cây đi đến, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha ha, không muốn nha, người ta rất sợ hãi. Chấm chấm chấm, chén trà nhỏ qua đi, đan mạch trước sơn môn, ngọa tào, tình huống như thế nào? Đại Ngưu ngang xem thương khung, chỉ gặp một chiếc đen nhánh linh chu hướng mình vào đầu rơi xuống. Đại Ngưu ôm đầu chạy trốn, hận không thể cha mẹ nhiều sinh ra hai cái đùi. Ầm ầm, mặt đất như nước rung động, đại địa rạn nứt, bụi đất tràn ngập bên trong, linh chu rơi đập ở trước sơn môn trên mặt đất. A, phi, Đại Ngưu chật vật không chịu nổi tránh thoát bị nện chết vận rủi, ngã gục chồng mông lên từ dưới đất bò dậy, phun ra miệng đầy bùn đất, tiểu tâm can run hướng linh chu đi đến. Đàm sư huynh. Đại Ngưu khi thấy nằm tại linh thuyền trên, sắc mặt đen nhánh thảm không nỡ nhìn Đàm Vân lúc cuống quýt tiến lên, ngồi xổm ở Đàm Vân bên cạnh không ngừng la lên Đàm Vân. Đàm sư huynh, ngươi tỉnh a. Đàm sư huynh, ngươi lúc này mới rời đi một hồi, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Đàm sư huynh, trong mơ mơ màng màng, bên tai uốn lượn lấy quen thuộc giọng nghẹn ngào tiếng kêu, Đàm Vân run rẩy mở ra nặng nề mí mắt nhìn xem lo nghĩ bất an Đại Ngưu, yếu ớt nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Ngươi mau đưa trên đầu ta tam mũi tên, nhổ nhổ. Xuống tới, nhớ kỹ tuyệt đối đừng bị mũi tên quẹt làm bị thương, có kịch độc. Tốt, chỉ là Đàm sư huynh, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút a. Đại Ngưu nhìn xem xuyên thủng Đàm Vân đầu lâu tam chi độc tiễn, cảm thấy da đầu run lên. Đừng nói nhảm, nhanh mau ra tay. Đàm Vân đứt quãng đang khi nói chuyện, giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên một thanh lôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, tự Đại Ngưu dưới chân trống rỗng mà có, độc tiễn là trung phẩm linh khí, ngươi dùng kiếm này trước chặt đứt lại nhổ. Tiểu đệ minh bạch. Đại Ngưu hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực huy kiếm hướng Đàm Vân đầu lâu chém xuống. Hưu, lưỡi kiếm sắc bén từ Đàm Vân cái ót gào thét mà qua, lập tức tam chi độc tiễn V hình mũi tên bị chém xuống. Đại Ngưu cúi thân, tay trái nắm chặt Đàm Vân cái cằm, đem Đàm Vân đầu lâu cố định, run rẩy tay phải nắm chặt xuyên thủng Đàm Vân chán đầu mũi tên sau bưng, đột nhiên phát lực đem cái thứ nhất rút ra. Giờ phút này Đàm Vân lồng ngực năm cái xương sườn đứt gãy thống khổ, cùng lồng ngực hai đạo bị kiếm động xuyên huyết động thống khổ, cùng đầu lâu bị đâm xuyên thống khổ, sớm đã để Đàm Vân cảm thấy chết lặng. Thẳng đến Đại Ngưu đem thứ ba chi độc tiễn rút ra, Đàm Vân đã đầu đau nhức, ngơ ngơ ngác ngác. Đàm sư huynh, đã rút ra, bây giờ nên làm gì? Đại Ngưu nhìn xem Đàm Vân cực kỳ thảm thiết bộ dáng, hoang mang lo sợ. Đại Ngưu, nhanh khống chế linh chu, đem ta đưa đến Thương Linh Tiên Sơn phía sau núi Dược Viên. Đàm Vân phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, mỗi nói một đoạn văn, khoang miệng liền tuôn ra một cỗ đen nhánh huyết dịch, ta muốn tra ra Hoàn Hồn Ngọc Thả chân chính nguyên nhân cái chết, Chu Nhuận làm việc cẩn thận, bồi dưỡng linh dược tạo nghệ phá sâu. Lấy tính cách của hắn tất nhiên một tấc cũng không rời trông coi Hoàn Hồn Ngọc Thả, ta không tin loại tình huống này Hoàn Hồn Ngọc Thả sẽ còn chết. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân triệt để ngất đi. Đại Ngưu nghe vậy không để ý tới lại thủ sơn môn, liền khống chế linh chu phi vào sơn môn trên không, hướng 50000 dặm bên ngoài Thương Linh Tiên Sơn bay đi. Sau 3 canh giờ, Linh Sơn Dược Viên bên trong, ngay tại bồi dưỡng linh dược tạp dịch đệ tử nhóm, nghĩ đến sau 2 canh giờ thẩm chấp sự liền sẽ bị xử tử. Từng cái thần sắc bi thương, ánh mắt cực kỳ bi ai. Thẩm Thanh Phong là bọn hắn duy nhất chỗ dựa, trước kia có Thẩm Thanh Phong tại lúc những người khác còn không coi bọn họ là người nhìn, như Thẩm Thanh Phong chết rồi, bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai? Sau này vô tận tuế nguyệt làm sao vượt qua, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, một dược viên đệ tử cảm thấy trên đỉnh đầu tật phong thổi tới, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đại Ngưu khống chế linh chu trôi nổi tại dược viên trên không. Đại Ngưu, ngươi không phải đang tại bảo vệ sơn môn sao? Ngươi tại sao trở lại? Vậy đệ tử dò hỏi. Có chuyện chờ một hồi rồi nói, ta đưa Đàm sư huynh trở về. Đàm sư huynh muốn nhìn tử vong 5 khỏa Hoàn Hồn Ngọc Thả, ngươi nhanh lên linh chu, mang ta tiến đến bồi dưỡng Hoàn Hồn Ngọc Thả dược viên. Đại Ngưu thúc giục nói. Tốt, vậy đệ tử trọng trọng gật đầu, lướt lên linh chu sát na, lên tiếng hò hét, chư vị, Đàm sư huynh trở về, ta cùng Đàm sư huynh tới trước phía sau núi bồi dưỡng 5 viên Hoàn Hồn Ngọc Thả dược viên đi. Gọi ngươi đại gia a hô, không thấy được Đàm sư huynh thụ thương rồi. Đại Ngưu trừng mắt, vậy đệ tử nói ra, Đàm sư huynh cần yên tĩnh. Vậy đệ tử nhìn thấy thảm không nỡ nhìn Đàm Vân về sau, lập tức trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng lo lắng, nhưng vẫn không quên liếc xem Đại Ngưu, thấp giọng nói, Đại Ngưu, ngươi mẹ nó hiện tại Ngưu bức đúng không? nếu không phải Ninh Tâm sợ quấy rầy đến Đàm sư huynh, có tin ta hay không hiện tại đánh ngươi nha. Khụ khụ, Đại Như cười hắc hắc, bớt giận, hiện tại làm chính sự quan trọng. Hừ, vậy đệ tử đối Đại Như hừ lạnh một tiếng, liền cho Đại Như chỉ dẫn phương hướng, Linh Chu hướng về sau núi bay đi. Nhanh, Đàm sư huynh trở về, giống như thụ thương, chúng ta đi xem một chút Đàm sư huynh. Tất cả mọi người không vội, mau thả ra tay bên trong sống, thăm viếng một chút Đàm sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn 800 tên dược viên đệ tử thả ra trong tay sống, nhao nhao chân đạp phi kiếm, đi theo Linh Chu hướng về sau núi bay đi. Không bao lâu, Đại Như khống chế Linh Chu, bay thấp ở phía sau núi chỗ giữa sườn núi. Đàm sư huynh, Chu Nhuận lúc trước bồi dưỡng hoàn hồn ngọc thả địa phương, ngay ở phía trước ngươi, tỉnh ta ôm ngươi đi qua. Đại Như cúi người, nhẹ nói. Trải qua hơn 3 canh giờ khôi phục, Đàm Vân ý thức đã khôi phục, giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt như quỷ. Nguyên bản linh tiễn bên trên kịch độc cũng bất trị mà càng. Đàm Vân chậm chậm mở mắt ra màn, nhẹ gật đầu, thanh âm càng suy yếu, làm phiền. Đàm sư huynh, ngươi quá khách khí. Đại Như nói ôm lấy Đàm Vân tiến vào âm chiều bên trong vườn thuốc, đi bộ mấy chục bước dừng bước. Tại hắn phía trước nghiễm nhiên là đã khô héo 5 khỏa hoàn hồn ngọc thả. Hiu hiu hiu, lúc này tất cả dược viên đệ tử ngự kiếm trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Chư vị, các ngươi nói Đàm sư huynh, đây là muốn làm cái gì? Không rõ ràng a, không phải là xác định một chút hoàn hồn ngọc thả tử vong không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người tiếng nghị luận bị Đại Như cắt đứt, Đàm sư huynh thân chịu trọng thương, cần thanh tĩnh, chư vị đều đừng nói nữa. Đám người lúc này ngậm miệng không nói, chỉ có gió núi gào thét. Đại Như cho ta xuống. Lúc này Đàm Vân mở miệng. Được, Đại Như đem Đàm Vân nhẹ nhàng để dưới đất, Đàm Vân tay trái che lấy lồng ngực, đi lại duy gian phóng ra 3 bước, đứng ở hoàn hồn ngọc thả trước mặt, phân phó nói, Đại Như giúp ta đem 5 khỏa hoàn hồn ngọc thả đều rút ra, nhớ kỹ nhẹ một chút, đừng đem dễ xé đứt. Chương 183, không thể không vô tình. Tốt đến tiểu đệ minh bạch. Mưa lớn qua đi, thổ nhưỡng xốp, Đại Như cẩn thận từng ly từng tí đem 5 khỏa hoàn hồn ngọc thảo trừ tận gốc dưới, cảm thấy lẫn lộn, đưa về phía Đàm Vân. Đàm Vân gian nan đưa tay tiếp nhận hoàn hồn ngọc thảo, mắt không chấp từ hoàn hồn ngọc thảo nhọn bộ quan sát được gốc rễ. Giờ khắc này thời gian phảng phất đứng im, đám người ngưng thần nín hơi chú thích Đàm Vân, không rõ ràng cho lắm. Trầm mặc tại thật lâu bên trong vượt qua, đột nhiên Đàm Vân cầm hoàn hồn ngọc thảo tay phải run lẩy bẩy, tinh mâu bên trong lộ ra khó mà che giấu bi phẫn chi sắc, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm vẫn như cũ suy yếu, Chu Nhuận chết tốt lắm, oan uổng. Thật oan uổng a, Chu Nhuận, ngươi yên tâm, ta Đàm Vân nhất định còn ngươi công đạo. Lời này vừa nói ra, phá vỡ yên tĩnh, chúng dược viên đệ tử nhịn không được lần lượt mở miệng. Đàm sư huynh, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Có phải hay không ngài phát hiện cái gì? Đúng vậy a Đàm sư huynh. Đàm Vân thở sâu, xóa đi máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn chân đạp phi kiếm chúng đệ tử, giọng điệu khổ sở nói, hoàn hồn ngọc thảo cũng không phải là ngoài ý muốn tử vong, mà là bị người hạ độc dược. Nói xong, Đàm Vân lạnh lẽo nhìn đám người, gần từng chữ một, chỉ mong không phải là các ngươi trong đó người làm, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Siêu siêu siêu, đám người lập tức lướt xuống phi kiếm, mặt hướng Đàm Vân cùng nhau khom người, một người trong đó thề, Đàm sư huynh ta thề, nếu là ta gây nên thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Một người thề, những người khác làm chứng trong sạch không hẹn mà cùng thề. Đàm Vân trong lòng mọi người tựa như là một cái mê. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân trong tay hoàn hồn ngọc thảo, vẻ ngoài cùng bình thường tử vong cũng không dị dạng. Bọn hắn không biết mới vừa tiến vào Linh Sơn dược viên Đàm Vân, đến tột cùng là như thế nào, nhìn ra hoàn hồn ngọc thảo trúng độc mà chết. Đàm sư huynh, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đại Như vò đầu không hiểu, ta không kịp cùng mọi người giải thích, lúc trước hướng băng thanh thiên sơn cứu thẩm chấp sự quan trọng. Đàm Vân nói xong, dò hỏi, Đại Như, nơi đây khoảng cách băng thanh thiên sơn có bao xa? Đại Như không chút nghĩ ngợi nói, Đàm sư huynh, Linh Sơn dược viên khoảng cách băng thanh thiên sơn 25.000 dặm. Tiếp qua một nửa canh giờ thẩm chấp sự liền muốn hình đi. Đại Như lời còn chưa dứt, Đàm Vân lo lắng như lửa đốt, mau dẫn ta bên trên Linh Chu tiến về băng thanh thiên sơn, nhanh. Nếu không liền đến đã không kịp. Tốt, Đại Như khẽ giật mình ôm Đàm Vân, lướt qua tầng trời thấp bắn rơi tại Linh Chu phía trên. Đàm sư huynh, chúng ta rất lo lắng thẩm chấp sự có thể hay không mang ta lên nhóm. Chúng dược viên đệ tử ánh mắt chờ đợi nhìn qua Đàm Vân, không có Đàm Vân mệnh lệnh, bọn hắn không dám nhảy lên Linh Chu. Tất cả nhanh lên một chút, Đàm Vân tâm hệ thẩm thanh phong an nguy, dùng hết toàn lực nói. Đám người nghe vậy tranh chấp sợ sau hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, nhảy lên Linh Chu sát na. Đại Như khống chế Linh Chu giống như một đạo đen nhánh thiểm điện xẹt qua thương linh thiên sơn, phi nhanh tại từng tòa linh khí mờ mịt mây mù tràn ngập trên thiên sơn không. Hơn một canh giờ về sau, ánh tà dương đỏ quạch như máu, băng thanh thiên sơn, băng thanh điện. Lúc này khoảng cách thẩm thanh phong xử tử còn lại một khắc cuối cùng. Đại điện bên trong tràn ngập chết nặng nề khí tức, đè nén cơ hồ làm cho người thở không nổi. Băng Thanh đạo giả ngồi xuống tại phía trên cung điện ngọc trên ghế, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú quỳ gối trong đại điện thẩm thanh phong trên thân, ánh mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Đại điện hai bên trên chỗ ngồi, 11 vị trưởng lão ngồi xuống trong đó, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thẩm thanh phong, thở dài không nói. Ai, thẩm chấp sự, mặc dù ta trước đó vài ngày cũng bởi vì Đàm Vân cùng ngươi phát sinh qua khóe miệng, nhưng chúng ta cộng sự nhiều năm, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi đi đến hôm nay tình trạng. Thập nhị trưởng lão Lưu Vũ thở dài một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đột nhiên mặt hướng Băng Thanh đạo giả quỳ xuống, dập đầu, thủ tịch, thuộc hạ chưa hề cầu qua ngài cái gì, nhưng hôm nay thuộc hạ cả gan, xin ngài xem ở thẩm chấp sự nhiều năm như vậy quản lý Linh Sơn dược viên lao khổ công cao phân thưởng, tha hắn đi. Lưu Vũ cái này kẻ cầm đầu, là thật tâm thay thẩm thanh phong cầu xin tha thứ. Không, dĩ nhiên không phải. Hắn biết rõ, hoàn hồn ngọc thảo cái chết liên quan đến tiên môn đan mạch đường thủ tịch sinh tử, lại 8 ngày trước băng thanh đạo giả đem hoàn hồn ngọc thảo giao cho Thẩm Thanh Phong lúc đã nói trước như hoàn hồn ngọc thảo có sơ suất Thẩm Thanh Phong bất lấy cái chết tạ tội. Nội môn đan mạch cho tới đệ tử từ trưởng lão đều biết rõ băng thanh đạo giả luôn luôn nói tất làm tất được. Lư Vũ lần này hành động xa so với mèo khóc con chuột giả từ bi làm cho người căm hận. Làm việc lão luyện hèn hạ trình độ có thể thấy được lốm đốm. Mơ mơ màng màng Thẩm Thanh Phong, mặc dù tính tình nóng này, nhưng lại là người ngay thẳng, lúc này, gặp Lư Vũ vì chính mình cầu tình, đối lửa giận lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Băng Thanh đạo giả lạnh lẽo nhìn Lư Vũ, bản thủ tịch đã nói trước bây giờ hoàn hồn ngọc thảo chết rồi, bản thủ tịch còn không biết như thế nào hướng tiên môn đan mạch tất cả trưởng lão bàn giao. Như đường thủ tịch bởi vì hoàn hồn ngọc thảo mà có bất chắc bản thủ tịch khó từ tội lỗi. Bản thủ tịch liên tục căn dặn Thẩm chấp sự để hắn chiếu khán tốt hoàn hồn ngọc thảo, bây giờ hoàn hồn ngọc thảo đã chết, bản thủ tịch nói ra quyết không thể thu canh giờ, đến lúc đó Thẩm chấp sự tự vẫn tạ tội. Trong lúc đó, ai còn dám cầu tình, đừng trách bản thủ tịch vô tình. Băng Thanh đạo giả tiếng nói phủ lạc lờ mờ có thể thấy được nàng đôi mắt đẹp có chút ướt át. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, nàng nghĩ đến Thẩm Thanh Phong nhìn xem mình trưởng thành tựa như một vị hiền hòa già ra ra, một mực vì chính mình đi theo làm tùy tùng. Nàng cũng không muốn sát hắn, như hôm nay buông tha Thẩm Thanh Phong, ngày sau lại có thuộc hạ phạm tội, mình lại như thế nào xử trí. Tuy có mọi loại không muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể giết. Đan mạch tuy không phải thánh triều quân đội, nhưng tương tự có quân lệnh như núi nguyên tắc. Không quy không thành phương viên, đây là thân là thủ tịch tối thiểu nhất tuân theo. Không thể nói nàng vô tình, chỉ có thể nói có khi không thể không vô tình. Giết về sau, nàng còn muốn tiến về thiên môn đan mạch bồi tội, mình lại bởi vì việc này, nhẹ thì bãi miễn thủ tịch chi vị, nặng thì nguy hiểm cho tính mạng. Lúc này, đan mạch lục trưởng lão Thẩm Văn Đức thở sâu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đột nhiên quỳ gối băng thanh đạo giả trước mặt, ánh mắt cầu khẩn: "Tiểu thư, cầu ngài xem ở Thanh Phong vì Thẩm gia, vì tiểu thư hiệu chung cả đời phân thưởng, tha hắn lần này đi." Thẩm Văn Đức cùng Thẩm Thanh Phong đã từng cùng là Thẩm gia hiệu lực, sau bị Thẩm gia đặt vào gia phả trở thành Thẩm gia một viên. Hắn cùng Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu huynh đệ, tuy không phải huynh đệ, lại thân như tay chân, hắn đã không để ý tới tiểu thư trách tội mà muốn nhờ. "Thẩm Văn Đức, ngươi làm càn." Băng thanh đạo giả thân thể mềm mại khẽ run lên, lạnh sáng giọng: "Tiểu thư." Thẩm Văn Đức vừa mới mở miệng liền bị Thẩm Thanh Phong vội vàng đánh gãy: "Tiểu thư bất giận, lục trưởng lão chỉ là nhất thời thất ngôn, còn xin ngài không muốn trách cứ hắn." Nói xong, Thẩm Thanh Phong nghiêng đầu, ánh mắt cảm kích nhìn Thẩm Văn Đức, thoải mái nói: "Thẩm huynh, tiểu thư làm người kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, nàng cũng không muốn sát ta, nhưng việc này đích thật là lỗi của ta, sai chính là sai, ta cam nguyện vừa chết, xin ngươi đừng lại làm khó tiểu thư." Băng thanh đạo giả nghe xong, trong đầu hiện ra tuổi nhỏ lúc Thẩm Thanh Phong mang theo mình chơi đùa che chở mình lúc tình cảnh. Nàng tim như bị đao cắt, trong đôi mắt đẹp mông lung nước mắt đã xuất bán nàng vô tình bề ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao từ chương đây tới chương khoảng 300 sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mình có nhầm hai cái tên là Đạm Đài Trung Đức và Thẩm Văn Đức. Đạm Đài Trung Đức thì buôn bán đặt nhận đặt một đống hỏa trùng cho NVC dưới tay của tông chủ, Thẩm Văn Đức dưới tay của Thẩm Tô Băng. Chương 184, hận thấu xương. "Tiểu thư, cầu ngài xem ở lão nô phân thượng, tha ta đại ca một mạng đi." Đúng lúc này, ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu, nước mắt tuôn đầy mặt run rẩy bước vào băng thanh điện cùng Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức song song quỳ xuống: "Nhị đệ, việc này là đại ca sai, ngươi đừng lại khó xử tiểu thư." Thẩm Thanh Phong áy náy, hối hận đan vào một chỗ, nhìn xem Thẩm Thanh Thu: "Tiểu thư đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho đại ca đi làm, nhưng đại ca lại đem việc này làm hư." "Nhị đệ, đại ca chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là lại bởi vậy liên lụy tiểu thư, đại ca tội đáng chết vạn lần a." "Nhị đệ, ngươi đừng nói nữa, đại ca trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt đã rất vui vẻ. Ngươi sau này muốn dẫn lấy đại ca tiếc nuối, hào hào hiệu chung tiểu thư, nhớ kỹ sao?" Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu đục ngầu nước mắt không ngừng nhỏ xuống: "Nhị đệ nhớ kỹ, nhị đệ nhớ kỹ." "A a a." Thẩm Thanh Phong mỉm cười thản nhiên đối mặt sinh tử, bao lớn người còn khóc. Lúc này, Lư Vũ từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, thở dài nói: "Thủ tịch, canh giờ đến." Băng thanh đạo giả thân thể khẽ run lên, nước mắt dì rào nhỏ xuống, nàng đối mặt Thẩm Thanh Phong, đột nhiên thanh âm lóe lên xuất hiện tại Thẩm Thanh Phong trước mặt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng hướng Thẩm Thanh Phong quỳ xuống: "Tiểu thư, ngài đây là làm gì?" Thẩm Thanh Phong vội vàng đứng dậy muốn đỡ băng thanh đạo giả: "Ngài đây là chết sát lão nô a." "Thanh Phong, ngươi đừng núp nhích, ta có chuyện muốn nói." Băng thanh đạo giả cố chấp mà quật cường dưng dưng nói: "Ngài đối Tố Băng tốt, Tố Băng khắc trong tâm khảm, hôm nay sát ngài là Tố Băng có lỗi với ngài." "Tiểu thư, nên nói có lỗi với chính là lão nô a." Thẩm Thanh Phong dập đầu không dậy nổi, nức nở nói: "Kỳ thật lão nô trong lòng rõ ràng, hoàn hồn ngọc thảo sự tình, cho dù ngài không cho thuộc hạ chết, ngày sau thiên môn đan mạch trưởng lão cũng sẽ không để lão nô sống. Lão nô thân là Linh Sơn dược viên chấp sự, khó từ tội lỗi. Lão nô có thể chết ở tiểu thư trong tay của ngài, cái này đã rất thỏa mãn. Tiểu thư, lão nô sau này không thể lại bồi ngài, ngài khá bảo trọng, sau này có thời gian, nhớ kỹ mang lão nô hướng gia chủ vấn an. Nếu có đời sau, lão nô vẫn như cũng nguyện vì ngài hiệu chung, vì Thẩm gia hiệu chung." Nghe vậy, băng thanh đạo giả trùng điệp điểm một cái trán: "Ngài lên đường bình an." "Tiểu thư, lão nô đi, ngài khá bảo trọng." Thẩm Thanh Phong nói xong, đứng thẳng người quay người, xoay tay phải lại, một thanh phi kiếm trống rỗng mà xuất. Tay hắn cầm phi kiếm từng bước một hướng băng thanh đi ra ngoài điện. Bóng lưng cô tịch mà cô đơn mà điều hưu. Băng thanh đạo giả từ đầu đến cuối chưa đứng dậy, thẳng đến nàng nhìn Thẩm Thanh Phong phóng ra đại điện. Đường Thẩm Thanh Phong giơ lên phi kiếm, đặt ở phần cổ thời điểm, nàng nhắm mắt lại, hàm răng cắn nát môi son có huyết thủy chảy ra. "Đại ca a!" Thẩm Thanh Thu quỳ hướng ngoài điện kêu khóc nói, "Nhị đệ đưa ngài." Thẩm Thanh Phong cũng không quay đầu lại, bèn vẹn chỉ là thân thể dừng lại, liền muốn huy động phi kiếm tự vẫn. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo suy yếu thanh âm, "Chấp sự đại nhân, mau dừng tay." Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hơn nghìn người thanh âm dòng lũ từ trong hư không phát tiết mà xuống, "Chấp sự đại nhân mau dừng tay." Thẩm Thanh Phong phi kiếm trong tay dừng lại, thoáng chốc đen nhánh linh chu từ tầng mây bên trong thẳng đứng bay xuống, mang theo một trận bụi bặm rơi vào mây trôi trôi nổi, mỹ luân mỹ hoán băng thanh thiên sơn đỉnh. Linh thuyền trên, Đại Ngưu đỡ lấy Đàm Vân, đứng tại trước mặt mọi người, Đàm Vân đứng phía sau hơn 800 tên đệ tử từng cái trong mắt chứa nước mắt ngắm nhìn Thẩm Thanh Phong. Đại Ngưu đem Đàm Vân đỡ lấy lướt xuống linh chu, giờ phút này, Đàm Vân đầu lâu, khóe miệng, lồng ngực càng không ngừng tràn đầy huyết. "Chấp sự đại nhân chuộc tội, đệ tử tới chậm." Đàm Vân che lấy lồng ngực run rẩy khom người, "Chấp sự đại nhân chuộc tội, đệ tử tới chậm." Ngoại trừ Đại Ngưu nâng Đàm Vân bên ngoài, chúng dược viên đệ tử cùng kêu lên quỳ xuống. Tới liền tốt a." Thẩm Thanh Phong nhìn xem vì chính mình tiễn đưa dược viên đệ tử, hiền lành ngưng cười, thần sắc nghiêm lại, các đệ tử nghe lệnh, bất kỳ người nào đều không cho khóc. Hắn không cho chúng đệ tử khóc, nhưng nước mắt của hắn lại chảy xuống già nua gương mặt. "Đệ tử không khóc." Chúng đệ tử lau nước mắt nhìn Thẩm Thanh Phong. Băng Thanh trong điện, Băng Thanh đạo giả đứng lên, giờ khắc này nàng cùng tất cả trưởng lão lặng lặng nhìn qua ngoài điện tạp dịch đệ tử vì Thẩm Thanh Phong tiễn đưa một màn, tĩnh im ắng, tâm chìm im lặng. Thẩm Thanh Phong đào mắt đệ tử Trịch Địa Hữu Thanh, "Sau này vô luận ai trở thành dược viên chấp sự, các ngươi đều muốn gấp đôi cố gắng, vì mới chấp sự hiệu chung, vì thủ tịch hiệu chung, vì ta đan mạch hiệu chung, nhớ cho kỹ sao?" "Đệ tử nhớ cho kỹ." Ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, các đệ tử trăm miệng một lời. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Thẩm Thanh Phong ánh mắt dừng lại trên người Đàm Vân, ngữ trọng tâm trường nói, "Lão hủ mặc kệ ngươi có phải hay không phế thai hồn, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng lão hủ, ta nhị đệ không thể bởi vì ngươi mà chết. Vì ngươi, Thanh Thu đều có thể phát thể độc, bởi vì ngươi thủ tịch gánh vác lấy, bị tất cả nội môn đệ tử trưởng lão âm thầm chế nhạo nhục nhã. Ta muốn ngươi bây giờ đáp ứng lão hủ, chắc chắn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có dạng này, lão hủ mới có thể chết mà không tiếc." Nghe vậy, vô cùng suy yếu Đàm Vân, ánh mắt kiên định, "Chấp sự đại nhân, chỉ cần có đệ tử tại, đệ tử liền quyết không cho phép ngài chết." Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân mặt hướng Băng Thanh điện chật vật quỳ xuống, nói tới câu nói đầu tiên, lập tức khiến cho Băng Thanh đạo giả trong lòng một đoàn lửa giận bốc hơi mà lên. "Thủ tịch đại trưởng lão, Hoàn Hồn Ngọc Thảo cái chết có ẩn tình khác. Hoàn Hồn Ngọc Thảo cũng không phải là ngoài ý muốn tử vong, cũng không phải ta dược viên đệ tử chu nhuận bồi dưỡng không chu toàn, mà là bị người hạ độc chết, là có người cố ý làm như vậy, có lẽ là muốn diệt trừ Thẩm chấp sự, có lẽ là..." Thẩm Thanh Phong già thân thể lắc một cái, vội vàng uống đoạn, "Đàm Vân còn không mau im ngay." Thẩm Thanh Phong thần sắc lo lắng, hắn rõ ràng Hoàn Hồn Ngọc Thảo sau khi chết không chỉ có mình tiến đến nhìn qua, Băng Thanh đạo giả cùng chúng đan mạch trưởng lão cũng đi nhìn qua, đều một mực nhận định Hoàn Hồn Ngọc Thảo là chu nhuận bồi dưỡng không chu toàn, dẫn đến ngoài ý muốn tử vong, mà cũng không phải là chúng độc chí tử. "Mau đầu tiểu nhi, dám hầu ngôn loạn ngữ." Nương theo lấy một đạo chìm a, Lư Vũ thân ảnh tự đại trong điện biến mất, xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, "Ngươi đây là tại chất vấn chúng ta đan mạch có phản đồ sao? Là muốn nói cho mọi người chúng ta đan mạch không đồng lòng đoàn kết sao?" "Siêu." Lục trưởng lão Thẩm Văn Đức theo sát phía sau xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, thấp giọng nói, "Đàm Vân, ngươi muốn cứu Thẩm chấp sự chi tâm, bản trưởng lão lý giải, nhưng lời này nhưng tuyệt đối không thể nói lung tung." Lúc này, Băng Thanh đạo giả nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, "Bản thủ tịch cũng muốn nghe một chút là thế nào hạ độc chết, nếu ngươi ăn nói lung tung, đừng trách bản thủ tịch vô tình." Băng Thanh đạo giả bản đối Đàm Vân rất có thành kiến. Bây giờ Hoàn Hồn Ngọc Thảo cái chết, mình tự mình đi nhìn qua một chút cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, hiện nghe Đàm Vân chi ngôn, nàng thân là thủ tịch trước mặt mọi người cũng không phát tác, kỳ thực trong nội tâm nàng đã giận dữ. "Đàm Vân, thủ tịch cùng chư vị trưởng lão đều đi xác nhận qua Hoàn Hồn Ngọc Thảo căn bản chưa trúng độc, ngươi bây giờ nơi này nói loạn, không phải muốn chết sao?" Thẩm Thanh Phong lòng nóng như lửa đốt, nhìn không được thốt ra, "Chớ nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, ngươi chết ta nhị đệ bởi vì phát thể độc cũng phải chết." Nói xong, Thẩm Thanh Phong vội vàng xoay người, mặt hướng Băng Thanh đạo giả, dập đầu nói, "Tiểu thư bớt giận. Đàm Vân muốn cứu lão nô sốt ruột, lúc này mới nói sai, Đàm Vân tính mệnh liên quan đến Thanh Thu tính mệnh, cầu tiểu thư khai ân, đừng giết Đàm Vân." Băng Thanh đạo giả nghe vậy, nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp sát ý dần dần tán loạn, lạnh như băng nói, "Lập tức này bản thủ tịch lăn xuống Băng Thanh Thiên Sơn, bản thủ tịch một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi." Tất cả trưởng lão đây là từ khi Băng Thanh đạo giả từ 30 năm trước trở thành thủ tịch lên, lần thứ nhất gặp nàng nói chữ thô tục. Bởi vậy có thể thấy được Băng Thanh đạo giả giờ phút này, đối Đàm Vân cái này đệ tử có thể nói là hận thấu xương. Chương 185, rung động lòng người. Nghe vậy, Đàm Vân mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì một vạn con thảo nên mã lao nhanh mà qua, a, để lão tử lăn. Lũ đàn bà thối tha, nếu không phải Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu huynh đệ đối ta coi như con đẻ, lão tử quản ngươi cái gì cầu thí Hoàn Hồn Ngọc Thảo, là thế nào chết? Đàm Vân ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, quỳ thân, ngang xem Băng Thanh đạo giả cung kính nói, "Thủ tịch bất giận, ngài đem đệ tử thu nhập đan mạch, để ngài cảm thấy hổ thẹn, đệ tử cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhưng 3 ngày trước Linh Sơn dược viên đệ tử chu nhuận cần trọng lại bởi vì Hoàn Hồn Ngọc Thảo ủng mạc, đây là bất công. Hiện Hoàn Hồn Ngọc Thảo chấm dứt hồ thầm chấp sự tính mệnh. Lão nhân gia ông ta cùng ngoại môn đại trưởng lão, đối đệ tử có ân, cho dù ngài hôm nay giết đệ tử cũng phải đem muốn nói xong. Thủ tịch mời này đệ tử một điểm thời gian, cho đệ tử nói hết lời, sau khi nói xong đệ tử mặc cho ngài xử trí, không một câu oán hận." Đàm Vân bất kháng bất thi tiếng nói, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị trong tai. Đệ tử khẩn cầu thủ tịch để Đàm sư huynh nói hết lời. Đại Như hai đầu gối nặng nề mà đập xuống đất dập đầu nói. Chúng dược viên đệ tử nhìn nhau một chút, nhau nhau quỳ gối đỉnh bên trên, hò hét nói, đệ tử khẩn cầu thủ tịch để Đàm sư huynh nói hết lời. Mắt thấy cảnh này, Thẩm Thanh Phong lông mày nhíu chặt không biết nghĩ cái gì. Thập nhị trưởng lão Lưu Vũ bất động thanh sắc thầm nghĩ, hoàn hồn ngọc thảo ta đi xem qua cũng không trúng độc dị thường, hắn tên tạp dịch đệ tử có thể biết cái gì? Coi như thật trúng độc, đó cũng là tiểu tạp trùng này vì giúp Thẩm Thanh Phong lão già này đắc tội sau thả độc dược. Nếu thật sự là như thế, đây chính là quá tốt rồi, chờ một lúc ta liền thừa cơ giết hắn. Lưu Vũ trong lòng cười lạnh, thời khắc băng thanh đạo già gặp Đàm Vân vậy mà chống lại mình mệnh lệnh, tức giận đến trước ngực kiêu ngạo trên dưới lưu động. Nàng đang muốn mở miệng lúc Thẩm Thanh Thu nhìn Đàm Vân một chút, lập tức mặt hướng băng thanh đạo giả, dập đầu thanh âm kiên định, tiểu thư, lão nô vô năng cả đời, từ gặp Đàm Vân lên, lão nô liền có dự cảm Đàm Vân tương lai tuyệt không phải vật trong ao, thế là lão nô liều chết ở ngoại môn cầu ngài nhận lấy Đàm Vân. Mặc kệ người khác ý kiến gì Đàm Vân, nhưng ở lão nô trong lòng, hắn nhất định không phải tầm thường, càng không phải là phế vật. Tiểu thư, xin ngài này Đàm Vân một cơ hội, để hắn nói hết lời. Băng thanh đạo giả lạnh sáng giọng, đủ rồi, bản thủ tịch sớm đã nói qua, đưa ngươi trục xuất Thẩm gia, ngươi bây giờ đừng lại gọi ta tiểu thư. Bản thủ tịch lại nói một lần cuối cùng, Đàm Vân, lập tức này bản thủ tịch biến mất ở trước mắt, nếu không giết không tha. Băng thanh đạo giả chính là nội môn đan mạch chi tôn, Đàm Vân chỉ là không có ý nghĩa tạp dịch đệ tử, nàng há có thể để Đàm Vân nắm mũi dẫn đi. Đây cũng không phải là nàng lỗ mãng, bởi vì ngay tại vừa rồi, nàng lại quan sát một lần Đàm Vân trong tay hoàn hồn ngọc thảo, nàng kết luận cùng dĩ vãng không có sai biệt, cũng không trúng độc. Nàng tự phụ lấy mình thánh giai đại đan sư tạo nghệ, mình kết luận chưa trúng độc đó chính là chưa trúng độc. Chẳng lẽ lại một tên tạp dịch đệ tử vẫn còn so sánh mình kiến thức bao rộng? Nghe chán ghét cái này đệ tử nói thêm gì đi nữa, đơn thuần lãng phí thời gian, để cho mình lấy khí. Tiểu thư, Thẩm Thanh Thu ánh mắt kiên định, trịch địa hữu thanh, lão nô lấy tính mệnh đảm bảo, xin ngài để Đàm Vân nói xong, như hắn vô lý, không cần ngài động thủ, lão nô lập tức đem hắn đánh giết về sau, lão nô lại lấy cái chết tạ tội. Băng thanh đạo giả sững sờ, nô ra một cây ngón tay ngọc run rẩy chỉ vào Thẩm Thanh Thu, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi làm sao vì một người đệ tử nhiều lần đem tính mệnh đánh cược? Chớ nói nữa, ta không muốn nghe. Băng thanh đạo giả tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân chật vật đứng lên, nhìn băng thanh đạo giả, việc đã đến nước này, đệ tử không lời nào để nói. Đệ tử thân chịu trọng thương, chạy đến chính là muốn cứu Thẩm chấp sự, nhưng ngài lại không cho đệ tử cơ hội. Đệ tử ăn ngay nói thật, xin ngài bớt giận, hôm nay ngài không cho đệ tử mở miệng chính là ngài ngộ sát Thẩm chấp sự, ngài sớm muộn cũng có một ngày sẽ hối hận. Đến lúc đó Thẩm chấp sự đã chết, cảnh còn người mất, ngài chỉ có thể ở tự trách bên trong vượt qua, đương nhiên trừ phi ngài căn bản không thèm để ý Thẩm chấp sự sinh tử. Đàm Vân biết băng thanh đạo giả rất quan tâm Thẩm Thanh Phong, mới dùng phép khích tướng. Hắn tự phụ băng thanh đạo giả sẽ không sát mình, sẽ cho mình mở miệng cơ hội, chỉ cần mình mở miệng kia nàng càng thêm sẽ không sát mình. Tất cả trưởng lão nghe Đàm Vân giận tím mặt, Đàm Vân ngươi làm càn, cuatui.net gạch chéo, Đàm Vân ngươi lớn mật, ngươi dám như thế đối thủ tịch vô lý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tất cả câm miệng. Băng thanh đạo giả mềm mại không xương ngọc thủ đột nhiên nâng lên, tất cả trưởng lão lúc này ngậm miệng không nói. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra không còn che giấu sát ý, thanh âm giống như tháng chạp xương lạnh băng lãnh, nói đi bản thủ tịch rửa tai lắng nghe. Rửa tai lắng nghe bốn chữ nói hết ra có thể thấy được Thẩm Tố Băng đã bị khí đến trình độ nào. Tạ thủ tịch, việc quan hệ Thẩm Thanh Phong bỏ mình, Đàm Vân không dám thất lễ, mở miệng thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, tiếp xuống mỗi một câu nói khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ. Hoàn hồn ngọc thảo, bởi vì sinh tam nhánh tam diệp, một nhánh một diệp vì một hồn, ngụ ý vì nhân loại tam hồn thất phách bên trong thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, cho nên tại thượng cổ thời kỳ được xưng là ba hồn thiên thảo. Ba hồn thiên thảo chủ yếu công dụng là luyện chế thiên hồn diễn sinh đan chủ dược, đan này nhìn trời hồn bị hao tổn tu sĩ có thần hiệu. Tiếp theo công dụng tại luyện chế hoàn hồn tôn đan lúc có thể làm thuốc dẫn sử dụng. Ba hồn thiên thảo về sau bị người cải thành hoàn hồn ngọc thảo. Này linh dược ngũ hành thuộc thủy, trong nước chi âm tính, bởi vậy bồi dưỡng lúc kỵ dương, mỗi ngày dùng sương sớm, muộn lộ các đổ vào một lần. Bởi vì ba hồn thiên thảo, ngũ hành thuộc thủy, lại là trong nước âm tính, cho nên lại được xưng là bất tử linh căn, lời này là chỉ ba hồn thiên thảo bình thường sau khi chết tại 7749 ngày bên trong, nó gốc rễ bên trong rễ tâm, vẫn như cũ có sinh cơ, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, liền có thể chết mà phục nhiên. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân đem 5 khỏa hoàn hồn ngọc thảo sợi dễ bẻ gãy, chỉ gặp ngón út thu linh căn bên trong có một cây sợi tóc khô héo rễ tâm. Thủ tịch, như bình thường tử vong, rễ tâm trong vòng 49 ngày sẽ hiện lên màu xanh biếc trạch, nhưng bây giờ ngài nhìn, rễ tâm đã khô héo. Băng thanh đạo giả lông mày nhíu chặt, lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Siêu siêu siêu, cái khác 11 vị đan mạch trưởng lão cùng Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu đem Đàm Vân bao bọc vây quanh. Đám người nhìn kỹ phía dưới, bị Đàm Vân bẻ gãy linh căn bên trong, hoàn toàn chính xác tồn tại một cây sợi tóc khô héo rễ tâm. Gặp màn, băng thanh đạo giả thậm chí cả tất cả đan mạch trưởng lão Thẩm Thanh Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt bên trong lộ ra rung động thật sâu chi sắc. Bởi vì Đàm Vân trong miệng ba hồn thiên thảo, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Bọn hắn chỉ biết hoàn hồn ngọc thảo là luyện chế hoàn hồn tôn đan lúc thuốc dẫn, về phần Đàm Vân nói, hoàn hồn thiên thảo chính là luyện chế thiên hồn diễn sinh đan chủ dược một chuyện, bọn hắn càng thêm không biết.

Lục trưởng lão hỏi, Ia, người các hồn thú ngốc manh lay động đầu lâu. Ia, đột nhiên, một con người hồn thú nhíu lại mũi thở trực tiếp nhảy lên đến ngồi xếp bằng Đàm Vân trước người, nâng lên một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào Đàm Vân cùng Đàm Vân bên cạnh Đại Nhiêu không ngừng kêu to. Siêu siêu siêu, còn lại 299 con hô nhau mà lên đối Đàm Vân, Đại Nhiêu hít hà, nhao nhao nhân tính hóa dùng móng vuốt nhỏ xác nhận lấy Đàm Vân, Đại Nhiêu. Đàm Vân trắng bệch trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhìn qua trước mặt lũ tiểu gia hỏa, nói ta cùng Đại Nhiêu hôm nay đi qua nơi đó. Các ngươi trả lời ta, các ngươi tại Hoàn Hồn Ngọc Thảo bồi dưỡng địa phương, chung người được mấy cá nhân loại khí tức. Bạch, 3,000 con người hồn thú, đồng loạt nâng lên móng vuốt nhỏ, nhô ra 4 cái lông xù chỉ đầu. Thật ngoan, Đàm Vân không chút nào keo kiệt khích lệ một tiếng về sau, nhìn qua tạp dịch đệ tử nhóm trung luận di vật ai có. Đàm sư huynh, đây là Chu sư đệ trước khi chết đưa cho ta càn khôn giới. Một đệ tử từ càn khôn giới bên trong xuất ra một viên càn khôn giới, đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân nắm vuốt càn khôn giới, nhìn xem người các hồn thú, giống như là dỗ tiểu hài, nói, bốn người khí tức bên trong, phải chăng có chiếc nhẫn này chủ nhân khí tức? Ea, người các hồn thú lập tức gật cái đầu nhỏ, các ngươi thật lợi hại. Đàm Vân cười nói, hiện tại các ngươi nhớ kỹ, mặt khác một cỗ khí tức chủ nhân chính là người xấu. Các ngươi hiện tại, một lần nữa trở lại dược viên, dọc theo cỗ khí tức kia, liền có thể tìm tới người xấu kia, rõ chưa? Ia ia, người các hồn thú liên tiếp gật cái đầu nhỏ. Lục trưởng lão ánh mắt tán dương nhìn Đàm Vân một chút, chợt lướt lên linh chu chở 3,000 tên đệ tử, một lần nữa bay trở về Thương Linh Tiên Sơn. Hôm sau, giờ mão tảng sáng thời điểm, Lục trưởng lão một thân một mình khống chế linh chu từ biển mây bên trong bắn rơi tại Băng Thanh Tiên Sơn, mặt hướng Băng Thanh Điện kích động nói, thủ tịch, người hạ độc, thuộc hạ đã tìm tới. Lập tức 9 vị đan mạch trưởng lão hớn hở ra mặt. Chỉ có thập nhị trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, liền khôi phục bình thường, đón lấy, hắn giả bộ ho khan, tay phải che miệng, đem lòng bàn tay một viên huyết hồng đan dược nuốt vào trong bụng. Lục trưởng lão, người hạ độc là ai? Cửa điện ầm vang mở ra, Băng Thanh đạo giả mép váy bay lên, sát ý nghiêm nghị lướt ra ngoài Băng Thanh Điện. Chương 188, đều không phải đèn cạn dầu. Lục trưởng lão Thẩm Văn Đức kho người chi tiết nói, hồi bẩm thủ tịch, 8 ngày top 12 trưởng lão môn hạ đệ tử Lý Tự Toàn chết bởi Linh Sơn Dược Viên phương đông 500 dặm trong núi, 3,000 con người hồn thú đều nhận định người hạ độc chính là người này. Lý Tự Toàn, Băng Thanh đạo giả bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú Lư Vũ, thập nhị trưởng lão, ngươi nhưng có lời muốn nói. Thủ tịch bớt giận, Lư Vũ tiến lên một bước, sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, gầm nhẹ nói, thuộc hạ có tội, môn hạ thế mà xuất hiện loại này nên thiên lôi đánh xuống đệ tử. Thật sự là tức chết thuộc hạ, thủ tịch, đây đều là thuộc hạ sai a. Phốc, nói, Lư Vũ giống như là Lựa Công Tâm, phốc ra một ngụm máu. Lựa Công Tâm, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là cáo giả Lư Vũ, nhờ vào đó ngụy trang mà thôi. Bởi vì hắn mới nuốt vào trong bụng huyết sắc đan dược chính là mẫn diệt ký ức mẫn ức đan. Sau khi phục dụng, hắn liền có thể xóa đi trước đó mệnh lệnh Lý Tự Toàn, để năm khỏa hoàn hồn ngọc thảo ngoài ý muốn tử vong ký ức. Mẫn diệt qua xưng bên trong, linh hồn hắn gặp tổn thương, mới có thể dẫn đến sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Hắn mượn nhờ này triệu chứng cho người khác tạo thành, mình lừa giận công tâm. Giờ phút này, tất cả trưởng lão nhìn xem Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch bộ dáng, nhao nhao lối ra an ủi. Thập nhị trưởng lão bất giận, ra đệ tử như vậy chính là môn hạ bất hạnh. Đúng vậy a, thập nhị trưởng lão. Tất cả trưởng lão lên tiếng an ủi. Lúc Đàm Vân nhìn qua Lưu Vũ trước người huyết dịch con người bỗng nhiên co rụt lại, tiếng lòng mê hoặc, huyết dịch màu sắc bình thường nhưng lại tản ra một cỗ nếu không có đan dược hương vị, đây là. Nghĩ tới đây, Đàm Vân mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng bốc hơi lên thấy lạnh cả người, đây là mẫn ức đan hương vị. Lão tử minh bạch, Lý Tự Toàn chính là Lưu Vũ tên chó chết này chỉ điểm. Lúc trước lão tử giết Lý Tự An, hắn đến Thương Linh Thiên Sơn muốn giết ta cùng Thẩm Chấp Sự phát sinh xung đột, cho nên hắn ghi hận trong lòng, muốn diệt trừ Thẩm Chấp Sự cùng ta. Thế là hắn sai xử Lý Tự Toàn này hoàn hồn ngọc thảo hạ độc về sau, lại giết người diệt khẩu ở trong núi. Hắn lo sự tình bại lộ, lại giả bộ xuất bởi vì Lý Tự Toàn mà tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Hắn hiện tại có vẻ bệnh dáng vẻ chính là ăn vào mẫn ức đan triệu chứng. Tốt một cái giảo hoạt đồ vật, Đàm Vân suy nghĩ, bị Băng Thanh đạo giả lạnh giận thanh âm đánh gãy, Lư Vũ, này bản thủ tịch quỳ xuống. Không có giải thích hợp lý, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Băng Thanh Thiên Sơn. Lư Vũ chậm rãi quỳ xuống, hắn vốn định giờ phút này mượn nhờ Lý Tự Toàn cái chết cùng người hồn thú chỉ ra chỗ sai Đàm Vân tiếp cận qua hoàn hồn ngọc thảo sự tình, nói xấu Đàm Vân hạ độc về sau vu oan này Lý Tự Toàn. Nhưng hắn biết làm như thế chính là vô lao tiến hành, bởi vì người hồn thú nhưng từ Lý Tự Toàn còn sót lại làm khô huyết dấu vết, đánh giá ra Lý Tự Toàn đại khái tử vong canh giờ, cũng có thể từ Lý Tự Toàn tử vong trong núi người được Đàm Vân phải chăng xuất hiện qua, đã không cách nào của trộm cướp Đàm Vân cái này tiểu tạp toái quyền kia trưởng lão, chỉ có thể ngày sau lại sát hắn. Lư Vũ nói thầm một tiếng, chợt ngẩng đầu ngang xem Băng Thanh đạo giả, sừng sốt gạt ra một giọt nước mắt. Thủ tịch, thuộc hạ biết Lý Tự Toàn, xúc sinh này vì sao làm như vậy? Lúc trước đại ca hắn Lý Tự An cùng Đàm Vân ước định sinh tử quyết chiến, không địch lại Đàm Vân bị giết chết. Lý Tự An là thuộc hạ phi thường xem trọng luyện đan thiên tài, có thuộc hạ không biết Đàm Vân, Lý Tự An ước định sinh tử quyết chiến tình huống dưới, nghĩ xử trí Đàm Vân. Thế là thuộc hạ đi đến Thương Linh Thiên Sơn, cùng Thẩm Chấp Sự muốn người, nhưng khi thuộc hạ biết bọn hắn có sinh tử quyết chiến ước định về sau, liền rời đi. Việc này, Lý Tự Toàn biết. Nhất định là hắn cảm thấy, nếu không phải Thẩm Chấp Sự lúc trước ngăn cản thuộc hạ liền sẽ đem Đàm Vân xử tử. Cho nên, hắn đối Thẩm Chấp Sự ghi hận trong lòng, mới muốn thông qua hoàn hồn ngọc thảo hại chết Thẩm Chấp Sự. Mà Lý Tự Toàn ở trong núi tử vong lúc lưu lại, Đàm Vân sát ta, bốn chữ thuộc hạ cảm thấy cái này nhất định cũng là hắn hãm hại Đàm Vân. không phải hắn chính là có người khác giết hắn, của trộm cướp này Đàm Vân. Nói xong, Lư Vũ dập đầu nói, Lý Thừa Toàn vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình, đây đều là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, mời thủ tịch trách phạt. Băng Thanh đạo giả nhìn xuống Lý Thừa Toàn, ánh mắt chất vấn, bản thủ tịch là nói qua, hoàn hồn ngọc thảo chết liền muốn thẩm chấp sự lấy cái chết bồi tội, nhưng bản thủ tịch lúc nói chuyện Lý Thừa Toàn nhưng không nghe được, việc này ngươi giải thích như thế nào? Lư Vũ toàn thân lắc một cái, mồ hôi đầm đìa, hồi bẩm thủ tịch, Lý Tử An là thuộc hạ đệ tử đắc ý. Thuộc hạ vốn định an bài hắn, hơn 2 năm xong cùng chúng ta đang mạch luyện đan đệ tử thiên tài nhóm tham gia tam đại cổ lão tông môn đan thuật đánh cờ. Mà hắn lại bởi vì này Lý Tử Toàn xuất khí, chết tại Đàm Vân trong tay. Thế là thuộc hạ phạt Lý Tử Toàn quỳ gối lưu đạo trên tiên sơn, nhất định là hắn nghe trộm được thuộc hạ nói hoàn hồn ngọc thảo sự tình. Thủ tịch, thuộc hạ lời nói câu câu là thật, ngài nếu không tin, ngài có thể xem xét thuộc hạ linh hồn ký ức. Giờ phút này, Lư Vũ chắc tuyệt diễn kỹ thành công mê hoặc đám người. Chỉ có một người ngoại lệ, Đàm Vân. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạt cáo già đồ vật, nếu không phải lão tử phát hiện ngươi ăn vào mẫn ức đan, thật đúng là mẹ nó sẽ bị ngươi lừa gạt. Đàm Vân lửa giận tứ ngược lồng ngực, tiếng lòng kiên định, Lư Vũ, ngươi chờ, sớm tối có một ngày, lão tử sẽ làm chúng xé rách ngươi mặt nạ, để ngươi thân bại danh liệt phơi thây hoang dã. Giờ khắc này, Đàm Vân cũng không đánh cỏ động rắn, xác nhận Lư Vũ. Đàm Vân tự phụ, mình có thể căn cứ Lư Vũ trong máu ẩn chứa một thiên mùi, đánh giá ra phục dụng mẫn ức đan. Mà lấy đan mạch các trưởng lão đại đan sư tạo nghệ, căn bản phán đoán không ra. Huống hồ, Lư Vũ đã xóa đi, sai xử Lý Tự Toàn ký ức, như mình tùy tiện xác nhận Lư Vũ, còn phải hướng đám người giảng giải như thế nào đánh giá ra Lư Vũ phục dụng mẫn ức đan. Tất cả trưởng lão cho dù tin tưởng cũng là nửa tin nửa ngờ, loại tình huống này, mình không chỉ có bại lộ tự thân đan thuật năng lực, lại còn không cách nào đem Lư Vũ đưa vào chỗ chết. Đây là Đàm Vân quyết không cho phép phát sinh. Về phần Đàm Vân không thể quá sớm bại lộ các loại năng lực, tất nhiên là bởi vì mang ngọc có tội đạo lý. Giờ phút này, Băng Thanh đạo giả ánh mắt lạnh như băng, dừng lại trên người Lư Vũ ba hơi chi trường, cuối cùng cũng không xem xét ký ức, mà là không thể nghi ngờ nói, ngươi chỉ dạy vô phương, khiến cho học trò của ngươi đệ tử phạm vào như thế tội lớn ngập trời, ngươi quá làm cho bản thủ tịch thất vọng. Ngày hôm đó lên, ngươi quỳ gối hoàn hồn ngọc thảo sinh trường dược viên, không có bản thủ tịch mệnh lệnh, ngươi vẫn quỳ đến chết. Như đường thủ tịch không việc gì còn tốt, thật là như bệnh tình chuyển biến xấu, ngươi cùng thầm chấp sự, còn có bản thủ tịch liền đợi đến, không bỏ ra nổi hoàn hồn ngọc thảo, đầu người rơi xuống đất đi. Băng Thanh đạo giả nói xong, quay người hướng Băng Thanh điện đi đến. Thanh Phong, Thanh Thu lưu lại, các trưởng lão khác lập tức tiến về từng cái tiểu bí cảnh tìm kiếm bát giai hoàn hồn ngọc thảo, ai có thể tìm được trọng thưởng, như không tìm được cùng nhau trọng phạt. Thuộc hạ tuân mệnh, 10 đại trưởng lão ứng thanh, nhao nhao rời đi. Thẩm Tố Băng, ngươi cái này gái điếm thúi, vậy mà để cho ta quỳ gối dược viên làm nhục như vậy tại ta. Ta Lưu Vũ thề, sớm muộn có một ngày ta muốn chinh phục ngươi, để ngươi trở thành ta dưới hông đồ chơi. Mẹ nó, gái điếm thúi. Lư Vũ mang theo phẫn nộ, ngự kiếm bắn ra nhập thương khung, hướng Linh Sơn dược viên bay đi. Đàm Vân ngắm nhìn Lư Vũ đi xa bóng lưng, tinh mâu bên trong hàn mang lấp lóe, lại để cho ngươi nhảy nhót một chút thời gian, đợi lão tử hai con thần sùng thức tỉnh ngày chính là ngươi hủy diệt thời điểm. Sau đó, Đàm Vân để Đại Như nâng mình lên Linh Chu. Đại Như khống chế Linh Chu chờ dược viên đệ tử hướng Thương Linh Thiên Sơn bay đi. Băng Thanh điện, tiểu thư, ngài thật tin tưởng Lư Vũ sao? Thẩm Thanh Phong trừng mắt dựng thẳng văn, đương nhiên không tin. Băng Thanh đạo giả đôi mắt đẹp sát ý dần dần dày, không biết nghĩ tới điều gì, dễ nghe thanh âm vô cùng khẳng định, ta dám đoán chắc hoàn hồn ngọc thảo cái chết chính là Lư Vũ chỉ điểm Lý Tự Toàn. Thẩm Thanh Phong già thân thể run lên, lão nô ngu dốt cũng không nhìn ra Lư Vũ lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, không biết tiểu thư ngài là làm sao nhìn ra được. Băng Thanh đạo giả môi son khẽ mở, sau đó một câu, để Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu đứng chết chân tại chỗ, đục ngầu trong con ngươi lộ ra cực độ vẻ phấn khởi. Chương 189 tuyệt vọng đến cực điểm. Băng Thanh đạo giả trong con ngươi lộ ra vẻ tự tin, chẳng lẽ bằng vào ta tôn đan sư thân phận còn nghe không ra Lư Vũ trước đây không lâu phục dụng mẫn ức đan hương vị sao? Cái gì? Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu trừng to mắt, La Thất Thanh tiểu thư, ngài từ thánh giai đại đan sư tấn thăng đê giai tôn đan sư rồi. Băng Thanh đạo giả chán hơi điểm, ánh mắt lạnh lẽo, ngay tại hôm qua giờ thì ta tấn thăng, nếu không phải như thế, hôm nay chỉ sợ thật đúng là bị Lư Vũ lừa. Lư Vũ phụ thân là tiên môn đan mạch tứ trưởng lão, hiện tại ta không động được hắn, nếu không hôm nay ta liền để hắn máu tươi tại chỗ. Người này nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Nghe vậy, Thẩm Thanh Phong gật đầu nói phải. Chợt Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu cùng nhau quỳ gối Băng Thanh đạo giả trước mặt, hớn hở ra mặt, lão nô chúc mừng tiểu thư tấn thăng đê giai tôn đan sư. Mau dậy đi. Băng Thanh đạo giả để hai người sau khi đứng dậy, Thẩm Thanh Phong cung kính nói, tiểu thư theo ta đan mạch tấn thăng chế độ, ngài bây giờ đã là đê giai tôn đan sư, sao không hướng tiên môn đường thủ tịch báo cáo? Như thế, ngài liền có thể trở thành tiên môn đan mạch trưởng lão a. Nghe vậy, Băng Thanh đạo giả không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đôi mắt đẹp hồng nhuận chứa đầy nước mắt. Thanh Phong, Thanh Thu, mặc dù 80 năm trước ta còn chưa xuất sinh, nhưng ta biết một năm kia xảy ra chuyện gì. Nghe được 80 năm trước bốn chữ, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu đột nhiên tức giận đến ngũ quan vặn vẹo, già thân thể nhịn không được run, tiểu thư, ngài lúc nào biết đến? 30 năm trước ta vinh đăng nội môn đan mạch chủ tịch lúc mẹ ta trước khi lâm chung nói cho ta biết. Băng Thanh đạo giả nói đến đây chỗ, nước mắt dì rào nhỏ xuống, mẹ ta lôi kéo tay của ta, nói với ta phụ thân ngày xưa là hoàng phủ thánh tông thánh môn đan mạch chủ tịch đại trưởng lão, đan thuật tại toàn bộ đan mạch không ai bằng. Thế nhưng là, phụ thân ta lại bị đã từng thánh môn đan mạch nhị trưởng lão Công Tôn Dương Xuân hãm hại, bị đương kim tông chủ hủy bỏ tu vi, trục xuất hoàng phủ thánh tông. Mà Công Tôn Dương Xuân tu hú chiếm tổ chim khách trở thành thánh môn đan mạch chủ tịch.

thật đẹp nữ tử. Đàm Vân trên mặt nghi hoặc đang muốn nghiêng người nhìn lại lúc một đạo tận lực biến âm thanh giọng nữ truyền vào Đàm Vân trong tai, không cho phép nhìn, đoán xem ta là ai. Chợt nương theo lấy một cỗ nữ tử mùi thơm cơ thể, Đàm Vân hai mắt bị người che lại đón lấy, phía sau lưng truyền đến hai đạo co giãn mười phần sung mãn cảm xúc, để Đàm Vân nhìn không được có chút tâm biên ý mã. Đàm Vân, nói nha ta là ai? Ông cụ non giọng nữ truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân mỉm cười, ngữ khí khẳng định bị náo loạn Tử Yên, ta biết là ngươi. Ngô, một bộ tử sắc váy dài, dáng người nổi bật thiết Tử Yên, bình lên cái nhựa anh đào nhỏ nhắn, bất mãn nói thật là không chơi, một điểm kinh đều không có. Bất quá Đàm Vân, ngươi là thế nào biết là ta sao? Thiết Tử Yên ngọc thủ cắm bờ eo thon, nhìn chừng chừng lấy Đàm Vân. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt trốn tránh, nói Tử Yên, sao ngươi lại tới đây? Không cho phép bỏ qua một bên chủ đề, trả lời trước ngươi là thế nào biết là người ta. Thiết Tử Yên tức giận nói, cái này, Đàm Vân ngữ khí dừng lại, ta nghe được ngươi mùi thơm, cho nên đoán được là ngươi. Gạt người, Thiết Tử Yên dương cả giận nói, người ta cũng là đến ngũ hồn một mạch mới dùng hiện tại loại mùi này hương phấn. Ngươi cũng chưa thấy qua người ta, làm sao lại biết? Mau nói nha, người ta thật rất hiếu kỳ. Thiết Tử Yên nắm lấy Đàm Vân cánh tay, làm nũng nói. Không được cái khác có thể nói, duy chỉ có việc này không được. Đàm Vân cũng không sâu Thiết Tử Yên khẩu vị, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi nói hay không? Không nói, xác định không nói, xác định không nói, Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Ai vậy? Được rồi, Thiết Tử Yên buông ra Đàm Vân, từ trong ngực xuất ra hai phong thư, tại Đàm Vân trước mặt lung lay, đắc ý nói cuối cùng hỏi ngươi một lần a, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đến cùng nói hay không? Đàm Vân im lặng nói ta nói ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận ta hối hận cái gì? Không hiểu thấu, Thiết Tử Yên nhíu lại tú xảo mũi thở, đừng mày dày vò khốn khổ chít chít ta thế nhưng là vụng trộm chạy đến. Cho ngươi đưa xong tin ta còn phải tranh thủ thời gian chạy về đi, không thể để cho sư phụ ta phát hiện đâu. Tử Yên, cái này thật không thể nói. Đàm Vân lần nữa nói. Nói hay không? Không nói ta thật là đi. Thiết Tử Yên chững chạc đàng hoàng, tốt tốt tốt, nói liền nói. Đàm Vân liếc một cái Thiết Tử Yên trước ngực chi tiết nói, vừa mới ngươi sau lưng ta được con mắt ta lúc đụng phải phía sau lưng của ta, khụ khụ. Ngươi cũng biết tu sĩ chúng ta cơ hồ đã gặp qua là không quên được, ta căn cứ cái tiêu chuẩn đoán được là ngươi. Ngươi, Thiết Tử Yên trừng mắt Đàm Vân, xoát một chút gương mặt đỏ bừng, đem trong tay thư nhét trong ngực Đàm Vân về sau chân đạp phi kiếm trốn bay đi, chỉ để lại một đạo phức tạp hờn dỗi âm thanh, tỷ phu ngươi xấu lắm. Ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho mục sư tỷ, nói ngươi phi lễ ta. Phốc, Đàm Vân từng ngụm nước phun ra, im lặng hò hét nói, ta rằng không nói, ngươi không phải để nói, ngươi cũng đừng ở mộng nghệ nơi đó, đổi trắng thay đen a. A, còn có, ta nói qua, muốn cho ngươi mua sắm năm thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, ngươi trở về ta cho ngươi linh thạch. Tiếng nói phủ lạc Thiết Tử Yên không an tĩnh dễ nghe thanh âm truyền đến, không cần á. Sư phụ ta đã mua cho ta, xấu tỷ phu ta vội vã chạy trở về, liền không nói với ngươi. Ngươi liền đợi đến ta mục sư thì tìm ngươi tính sổ sách đi. Hừ, Tử Yên, khoan hãy đi, ta có hồn tuyền muốn ngươi mang cho mộng nghệ cùng thi giao. Các nàng trong vòng 2 năm đều sẽ bế quan, ngươi giữ lại nhìn thấy các nàng về sau, lại cho các nàng đi, hừ ta đi. Không bao lâu Thiết Tử Yên biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Đại Nghiêu tỉnh táo lại về sau, gãi đầu chất phác cười nói, Đàm sư huynh, ngài cô em vợ, dáng dấp thật là xinh đẹp, không biết ngài không thể cho tiểu đệ giới thiệu một chút. Giới thiệu ngươi cái quỷ a? Đàm Vân im lặng nhìn xem Đại Nghiêu, người ta thế nhưng là ngũ hồn một mạch thủ tịch thân truyền đệ tử, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền truy. Thân truyền đệ tử. Đại Nghiêu trong nháy mắt mộng bức. Đàm Vân cầm hai lá thư, ngăn chặn lấy mở ra xúc động, nhìn xem ngốc ép Đại Nghiêu nói, a đúng, ta hỏi ngươi chuyện gì, chúng ta đan mạch có hay không giới tử thời không pháp bảo cung cấp đệ tử tu luyện? Có, nhất định phải có. Đại Nghiêu nói xong, lập tức ỉu xìu, bất quá đối với chúng ta tạp dịch đệ tử tới nói, có cùng không có một cái nào điều giạc. Mau nói tới nghe một chút. Đàm Vân nhướng mày, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần có, vậy thì dễ làm rồi. Đại Nghiêu chi tiết nói, tại chúng ta Thương Linh Tiên Sơn phía bắc bên ngoài vạn dặm chính là cung cấp chúng ta đan mạch đệ tử tu luyện cự hình diễn võ trường. Giữa sân tổng cộng có 1000 tòa giới tử thời không bảo tháp, mỗi một tòa chỉ có thể một người tiến vào tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới 3 ngày. Chỉ là cái này tiến vào phí tổn quá mẹ nó đắt, tiến vào một ngày cần 500 vạn hạ phẩm linh thạch không nói, mấu chốt là cơ hồ thiên thiên đô là nhân khí bạo mãn. Ngoại trừ này 1000 tòa trung phẩm giới tử thời không bảo tháp bên ngoài, còn có một tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp cần thực lực cường hãn mới có thể leo lên đi. Luyện đan đệ tử, mẹ nó có thể luyện đan bán ra thu hoạch được linh thạch từng cái mập chảy mỡ, điểm này phí tổn bọn hắn ngược lại là có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.